em có thể thích anh được không? Chương 2. Góc truyện audio.com. Đêm khuya, ánh đèn trong phòng đều đã được tắt hết. Ánh sáng yếu ớt trên con đường bên ngoài chiếu vào phòng qua tấm rèm cửa mỏng manh, mang theo một chút ánh sáng mờ vào trong căn phòng. Người nằm trên giường khẽ nhíu mày, vẻ mặt tràn đầy đau khổ, những sợi tóc trên trán ướt đẫm mồ hôi, trong miệng không biết đang thì thào cái gì. Một lúc sau, dường như là đang khóc, chiếc chăn bông bị cô dùng sức nắm chặt lấy, khớp xương trở nên trắng bệch. "Đừng, đừng, đừng đi, cầu xin anh, em xin lỗi." A, một tiếng thét chói tai vang lên. Người trên giường đột nhiên mở to hai mắt, trong mắt đều là sự hoảng sợ. Một cảm giác ngột ngạt khó thở từ trong đáy lòng truyền đến, càng lúc càng mãnh liệt, dường như giây tiếp theo nó có thể ăn mòn trái tim đang đập dữ dội của cô. Thời Nhan chật vật ngồi dậy từ trên giường, tay nắm lấy cô áo, nặng nề hít thở sâu mấy cái. Khi cảm giác sợ hãi dần qua đi, thứ chất lỏng trong suốt từ khóe mắt cô rơi xuống, nhưng ở trong mắt cô lại là một màu đỏ, đỏ tươi như màu của máu. Cô lại mơ giấc mơ đó. Cô cắn chặt môi dưới, cố gắng kìm lại những giọt nước mắt khó có thể kìm nén kia. Nhưng càng kìm nén, những giọt nước mắt kia càng không nghe lời, cứ thế mà tuôn ra ướt đẫm cả khuôn mặt cô. Trên gương mặt cô đã không còn thể phân biệt được đó là nước mắt hay mồ hôi nữa. "Em xin lỗi." Sau một hồi, cảm xúc của Thời Nhan cũng dịu đi nhiều. Cô ngồi ở trên giường, thu mình lại thành một cái bọc nhỏ. Đôi mắt ướt át nhìn ra ngoài cửa sổ, một chút cũng không thấy buồn ngủ. Trong đầu cô hiện lên gương mặt của một người con trai. Sau đó lại xuất hiện gương mặt mà cô đã nhìn thấy trong bệnh viện. Hai gương mặt chồng chéo lên nhau, năm phần giống nhau, đặc biệt là cặp mặt đó. Chẳng qua một đôi mắt dịu nhẹ như làn nước, một đôi mắt thờ ơ và lạnh lùng. "A Triệt, nếu anh còn ở đây, hẳn là sẽ giống như vậy. Đêm nay đặc biệt dài." Thời Nhan đã ngồi trên giường được 2 giờ, nhưng cô vẫn không cảm thấy buồn ngủ. Cô xoay người mở ngăn tủ đầu giường, lấy ra một lọ thuốc màu trắng, mở nắp rồi đổ 2 viên thuốc màu trắng ra trên tay, bỏ vào miệng, rồi uống 2 ngụm nước sôi để nguội ở trên bàn đầu giường. Thuốc do bác sĩ ở nước M kê đơn, lúc đầu cô phải uống hàng ngày mới ngủ được. Mấy năm nay bệnh tình của cô đã chuyển biến tốt đẹp, trừ khi giống như đêm nay, còn không thì cô sẽ không phải uống thuốc. Cất lại lọ thuốc xong, cô lại nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Một lúc sau, hơi thở cũng dần trở nên đều đều, lồng ngực từ từ lên xuống. Căn phòng tối tăm trở lại yên tĩnh, nhưng có chút bình tĩnh quá mức. "Đang làm cái gì vậy?" Thời Nhan đang thái thịt bò, đột nhiên phía sau vang lên tiếng động khiến cô giật mình, suýt nữa thì thái vào tay. Cô giơ tay lên kiểm tra rồi xoay người, khó chịu hừ lạnh một tiếng. Anh muốn hù chết em à? Không, thái tiếp đi. Thời Hàm nhìn cô đặt con dao xuống, thấy không yên tâm, lo lắng nắm lấy tay cô xoay trái xoay phải để kiểm tra. Thời Nhan rụt tay lại. "Không sao, nếu như xảy ra chuyện gì, không phải anh sẽ bị em đuổi đánh rồi sao?" Thời Hàm cười, gật đầu. "Cũng đúng, nhưng không sao, anh sẵn sàng chịu đánh." "Không đánh trả, không đánh trả." Thời Nhan nhướng mày, nói, "Được rồi, tối qua ngủ không ngon sao? Em nhìn quầng thâm mắt của mình kìa." "Không sao đâu anh." Thấy Thời Hàm còn muốn nói thêm gì đó, Thời Nhan làm bộ không kiên nhẫn mà đẩy anh ta một cái. "Được rồi, tránh ra đi, đừng ở đây ngăn cản em nấu cơm." Thời Hàm mỉm cười, đi đến tủ lạnh lấy một lon soda, uống vài ngụm rồi đi tới phía sau Thời Nhan. "Tính ăn vạ không đi?" Thời Nhan liếc nhìn anh ta, nhăn mũi lại. Thời Hàm cười đưa tay lên nhéo mũi cô, liền bị Thời Nhan dùng tay vỗ một cái. Làm món gì vậy? Chấm. Khả năng nấu nướng của thời Nhan đỉnh đến mức không còn lời gì để nói. Đã nhiều tháng không được ăn những món cô làm. Thời Hàm Chỉ Thiếu gần như chảy nước miếng. Khoai tây hầm với thịt bò thăn. Với cả hâm nóng lại đậu que xào với thịt lợn. Anh ta nhìn lướt qua rồi ước lượng. Cười. Em xem ba với anh trai em là heo sao? Làm nhiều như vậy, nhìn như vậy, năm người cũng có thể ăn no. Thời Nhan bĩu môi, em đâu chỉ làm cho hai người ăn đâu. Nghe lời này xong, Thời Hàm kích động, ai, em định nấu cho ai hả? Thời Nhan trợn mắt nhìn anh ta. Bí mật, Thời Hàm, thịt bò phải được hầm trong một thời gian dài. Khi thịt bò đã được ninh nhừ, Thời Nhan lấy mấy cái hộp đựng thức ăn ra. Chia thành 3 hộp, 2 hộp đưa cho Thời Hàm mang đi. Còn cô cầm một hộp còn lại đi ra ngoài. Cũng không biết anh ấy đã ăn chưa. Thời Nhan ngồi trên xe taxi. Chợt nhớ ra điều gì đó. Không phải cô có WeChat của Chu Thanh sao? Hỏi một chút là biết được ngay. Thời Nhan, chị Chu Thanh, em hỏi chị một chuyện được không? Chu Thanh trả lời lại rất nhanh. Chu Thanh, hỏi đi. Thời Nhan, bác sĩ Chu đã ăn chưa à? Chu Thanh, chưa đâu. Vừa nãy có một ca phẫu thuật. Vừa mới rời khỏi bàn mổ thôi. Áo phẫu thuật còn chưa kịp thay ra chứ đừng nói là ăn cơm. Thời Nhan đang định trả lời lại. Thì tin nhắn của Chu Thanh lại được gửi tới. Chu Thanh, em gái Nhan, muốn mời bác sĩ Chu nhà chị đi ăn cơm sao? Thời Nhan mỉm cười. Chụp ảnh túi đựng hộp cơm đặt ở trên đùi mình. Gửi cho Chu Thanh. Chu Thanh, em gái Nhan lợi hại đó. Chắc là tài nghệ nấu nướng cũng lợi hại lắm nhỉ. Thời Nhan, cũng có thể nói vậy ạ. Lúc ở nước ngoài đều là tự em nấu cơm. Chu Thanh, lợi hại. Không nói nữa. Có bệnh nhân tới. Thời Nhan, vâng, tới bệnh viện. Thời Nhan mới nhớ ra mình quên không hỏi phòng khám của Chu Mục ở đâu. Cô đi đến quầy lễ tân. Nói tên Chu Mục, khoa tim mạch ở tầng 5. Phòng cuối cùng bên phải thang máy. Y tá nói, cảm ơn. Thời Nhan đi theo sự chỉ dẫn của y tá tìm đến phòng khám bệnh của Chu Mục. Cô liếc nhìn tấm biển trên tường ở phía bên ngoài cửa. Đúng thật là Chu Mục. Bác sĩ Chu của chúng ta thật sự rất nổi tiếng. Một giọng nói truyền đến bên tai. Là cô y tá vừa bước ra từ phòng bên cạnh. Nhìn thấy Thời Nhan thì nói. Thời Nhan nhìn cô ấy. Rồi bước tới. Có nhiều cô gái theo đuổi bác sĩ Chu sao ạ? Đương nhiên. Các cô gái đều thích bác sĩ Chu của chúng tôi. Nhiều đến nỗi có thể lập thành mấy đội bóng rổ ý. Đấy là còn chưa bao gồm y tá trong bệnh viện của chúng tôi đâu. Thời Nhan nghẹn lời, khoa trương quá, vậy anh ấy không thích sao? Cô y tá kia suy nghĩ rồi lắc đầu. Chắc là không đâu, cô y tá đó liếc nhìn túi đồ ăn trưa trên tay Thời Nhan. Mỉm cười, mang bữa trưa cho bác sĩ Chu. Muốn theo đuổi bác sĩ Chu của chúng tôi sao? Bị nhìn thấu ý đồ. Thời Nhan ngượng ngùng mỉm cười. Không nói lời nào. Thật ra cũng không phải là theo đuổi. Chỉ là, cô muốn nấu cho anh ăn thôi. Xảo Xảo, đang làm gì vậy? Người được gọi là Xảo Xảo chính là y tá trước mặt Thời Nhan. Vừa nghe thấy tiếng gọi. Hai người đều đồng thời nhìn về phía bên này. Chị Chu Thanh, em gái Nhan, y tá tên Xảo Xảo nhìn đánh giá Thời Nhan. Cô ấy hỏi, thì ra là có quen biết. Ừ, bạn bè, nghĩ tới lý do tới đây. Chu Thanh nói với Xảo Xảo. Không phải cô xuống tầng dưới để lấy báo cáo của bệnh nhân giường 36 sao? Sao giờ vẫn còn ở đây vậy? Xảo Xảo cười tủm tỉm. Chuẩn bị rời đi, tôi đi ngay bây giờ đây. Nói xong, liền ba chân bốn cẳng chạy mất không thấy bóng đâu. Chu Thanh quay đầu lại, nhìn túi cơm trưa trong tay Thời Nhan, hỏi, sao không vào đi, chuẩn bị đây à, đi thôi. Chu Thanh nắm lấy cổ tay Thời Nhan, kéo cô tới phòng khám bệnh của Chu Mục, để chị dẫn em vào. Đi đến trước cửa phòng khám bệnh, Chu Thanh không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Chu Mục, thứ trả lời cô ấy là căn phòng yên tĩnh. Hừ, không thể nào, rõ ràng 10 phút trước còn thấy tên đó ở đây mà. Một tia thất vọng thoáng qua trên mặt Thời Nhan. Cô vỗ vai Chu Thanh, nói, chị Chu Thanh, bỏ đi. Vừa dứt lời, liền nghe thấy, cạch, một tiếng, khóa cửa được mở ra. À, em về rồi sao? Chu Thanh thấy Chu Mục đang chậm rãi cài lại cúc áo tây trang. Liền đi tới, rõ ràng là ở đây mà. Tại sao không trả lời chị một tiếng hả? Không phải đã giải thích rõ ràng mọi chuyện rồi sao? Còn chuyện gì nữa? Nói xong, Chu Mục đi tới bàn làm việc. Lúc này mới nhận ra trong phòng khám còn một người nữa. Anh sửng sốt một chút, lúc hoàn hồn lại, nhẹ nhàng gật đầu với Thời Nhan. Chào cô, tôi có thể giúp gì cho cô? Thái độ của em với em gái Nhan của chị là như thế nào vậy hả? Chu Thanh đi tới, không chút khách khí mà đánh vào lưng anh một cái. Lịch sự với bạn của chị chút đi, khả năng xã giao của chị như vậy, làm y tá thật lãng phí. Anh biết ý đồ của Chu Thanh. Từ khi cô ấy rời đi, Chu Thanh đã nhiều lần giới thiệu các cô gái khác cho anh, nhưng đều bị anh từ chối. Chuyện này đã dừng được một tháng rồi, giờ lại tiếp tục bắt đầu. Trong lúc lơ đãng, anh liếc nhìn Thời Nhan, ánh mắt lưu lại vài giây rồi mới chậm rãi rời đi. Chu Thanh có chút buồn bực. Cô ấy không khách khí dẫm lên đôi giày da của anh, để lại một dấu chân mờ trên đôi giày da đen bóng kia. Chu Mục, Chu Thanh không muốn nói chuyện với anh nữa. Cô ấy bước đến bên cạnh Thời Nhan, nhẹ nhàng đẩy lưng cô khiến cô tiến về phía trước vài bước. Em gái Nhan, không phải em có thứ gì đó muốn đưa cho nó sao? Đúng rồi, Thời Nhan vươn tay ra, đặt túi đồ ăn trưa lên trên mặt bàn, khóe miệng cong lên. Bác sĩ Chu, cảm ơn anh, ngày hôm qua em có nói muốn mời anh ăn cái gì đó. Đây là tự tay em làm, anh nếm thử xem. Chu Mục cho rằng cô chỉ nói như vậy thôi, không nghĩ cô thật sự làm đồ ăn cho anh, lại còn đích thân mang tới đây. Không cần, cảm ơn, anh nhẹ giọng từ chối. À, Thời Nhan xấu hổ đứng tại chỗ, không biết nên tiếp lời như thế nào. Bốp, một tiếng, Chu Thanh tiến tới đánh lên lưng Chu Mục một cái. Nói cái gì mà không cần chứ? Em gái Nhan cũng đã đích thân mang tới rồi. Em là một thằng đàn ông mà từ chối cô ấy như vậy, không biết xấu hổ sao hả? Chu Mục liếc nhìn Chu Thanh, nhàn nhạt hỏi, chị chuyển nghề lúc nào vậy? Chấm, hả, Chu Thanh, chuyển nghề gì chứ? Chu Mục lại liếc nhìn cô ấy. Bà mối, Chu Thanh, được rồi, tôi có chuyện phải làm. Chu Mục ngẩng đầu nhìn Thời Nhan, nói, cảm ơn ý tốt của cô, nhưng tôi có việc phải làm. Tôi đi trước. Đi được hai bước, anh lại nhớ tới cái gì đó, liền dừng lại, nhớ đến thay băng vết thương trên tay. Xin lỗi. Dặn dò xong, anh lại nói với Thời Nhan một lần nữa rồi mới lướt qua cô và rời đi. Ai, cái tên này, Chu Thanh nhìn Thời Nhan đi tới, cảm thấy có chút xấu hổ. Em gái Nhan, rất xin lỗi, cái tên này chính là người như vậy đó. Không sao đâu à, Thời Nhan nhìn cánh tay của mình, có chút vui mừng, anh như vậy cũng xem là có quan tâm rồi. Đúng. Là quan tâm, mặc kệ như thế nào, cô cũng coi như là anh đang quan tâm cô. Chu Thanh nhìn túi đựng đồ ăn trưa trên bàn, đi qua mở ra. Oa, thơm quá đi. Cô ấy cắn một miếng thịt thăn và khen ngợi nó. Chà, em gái Nhan, tay nghề của em đúng là quá đỉnh. Tay nghề như này quả thật có thể mở một nhà hàng đó. Thời Nhan mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Chu Thanh. Chị Chu Thanh, cô gái nào thích bác sĩ Chu? Chị cũng giúp cô ấy như vậy sao? Chu Thanh bị hỏi như vậy thì có chút sửng sốt, rồi cũng nhanh chóng hoàn hồn. Cô ấy mỉm cười thần bí, nhướng mày, em gái Nhan, em hỏi câu này khiến chị thật sự xấu hổ đó. Nhưng cô nhóc như em đã nói chuyện thẳng thắn như vậy. Chị thích, chị Chu Thanh, lần này đổi lại người xấu hổ là thời Nhan. Chu Thanh xua tay, không sao, chị cũng không phải là người keo kiệt. Nhưng chị cũng phải nói rõ với em một điều. Chị đã giới thiệu rất nhiều cô gái cho tên đó. Nhưng chị chỉ là nghe lệnh các vị trưởng lão trong nhà mà hành sự thôi. Còn câu hỏi vừa rồi của em, câu trả lời chính là, em là người đầu tiên có thể khiến chị ra tay giúp đỡ. Thời Nhan có chút khó hiểu. Tại sao? Chu Thanh liếc nhìn cô một cái. Không nói lời nào, ánh mắt có chút phức tạp. Cô ấy im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên thở dài. Bởi vì, chị cảm thấy em có chút gì đó rất giống cô ấy. Chị có cảm giác, một ngày nào đó em có thể thay thế được cô ấy. Cách chương.